Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha vốn dĩ có tính cách trầm mặc, nhẫn nhịn, nhưng đối với sự an nguy của chủ nhân, hắn lần đầu tiên nhíu mày bày tỏ không đồng tình. Thần không có ý nghi ngờ thực lực của ngài, kỵ sĩ đại nhân, Asacha lạnh lùng nói. Nhưng lần trước chúng ta đối kháng ở sân huấn luyện, tính năng cơ giáp của ngài đã bị giảm 30. Đủ rồi, Nero nắm chặt thắt lưng của Bạch Lang Kỵ, như siết cổ một con chó lớn vừa bị chọc giận. Hắn hơi nheo đôi mắt đỏ xinh đẹp, từ trên cao dò xét Asacha. Ngươi còn dám nhắc đến trận ẩu đả hoang đường đó trước mặt ta sao? Người đàn ông vừa nãy còn thẳng lưng, nhanh chóng co rúm lại, khép nép dưới ánh mắt của Nero. Sát thần đế quốc quỳ trên mặt đất, cuộn tròn thành một cục đáng thương, thỉnh thoảng lại ngước mắt vàng lên, cẩn thận lén nhìn xem Nero đã nguôi giận chưa. Về thông tin của ngươi, ta chỉ có thể phản hồi một điều. Ta biết mình đang làm gì, Nero trầm ngâm nói, và ta hy vọng hiểu rõ hơn về trận chiến lần trước. Nói đúng ra, ta muốn hiểu chi tiết năng lực của thần, dù là về mặt vật lý hay tinh thần lực. Dứt lời, hắn lại nhìn người đàn ông da nâu trước mặt. Ngươi sẽ đệ trình báo cáo tác chiến cho ta. Nếu không có vấn đề nào khác, ngươi có thể lui xuống. Asacha cứ ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì, nhưng cũng không lập tức lui ra. Vậy là, cứ như vậy thôi sao? Lời góp ý của hắn không thay đổi bất cứ hiện trạng nào. Sau này Nero vẫn sẽ thường xuyên ra vào thánh cung, đơn độc gặp gỡ quái vật đó, rồi lại bị quái vật đó hôn lên trán, gò má, khóe môi, thậm chí như trong tế điển thánh điện, không hề phòng bị, cảnh tượng kỳ quái trong thánh sơn lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Quái vật đó dùng những thứ vô hình không thể thấy được, chậm rãi quấn lấy thân thể trắng muốt của tiểu chủ nhân. Ngay cả đôi môi diễm lệ ấy cũng bị căng ra, như Tia, Ntia, tuyên bố sự chiếm hữu của mình. Một khi đã xác nhận thánh tử và quái vật đó là cùng một thực thể, hắn thậm chí căn bản không thể ngăn cản bước chân lao về phía thánh cung. Ai biết quái vật đó thực sự muốn gì? Điều cần đề phòng nhất đương nhiên là ý đồ làm hại chủ nhân mà đối phương có thể có. Nhưng vạn nhất quái vật đó cũng giống hắn, mang trong lòng cái loại tâm tư xấu xa ấy. Ngay cả trong kỳ dễ cảm của Alpha, hắn cũng vừa điên cuồng hít hà chiếc giải lụa chủ nhân tặng, vừa hết lần này đến lần khác vượt qua 5 phút đó. Asacha, giọng thiếu niên lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của hắn. Còn có vấn đề nào khác không? Không có, bệ hạ. Ồ, đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Nero hùng đầu ngón tay điểm điểm lên bàn, rồi lại mở miệng nói. Sân huấn luyện quyền trượng đế quốc hình như rất xa thánh cung. Ngươi đến thánh cung làm gì? Asacha đột nhiên ngây người. Hắn nên trả lời thế nào đây? Nói với Nero là vì nhìn thấy nụ hôn trên khóe môi trong tế điển thánh điện, dẫn đến mất lý trí trực tiếp một đường xông qua mười mấy đồng đội để quay về vương đô. Sau đó nắm chặt nắm đấm đi lại lại vài ngày trước cổng thánh cung sao? Nếu Nero biết được tâm tư bất kính của hắn, sẽ xử trí hắn thế nào? Sẽ tống hắn đến vùng biên thùy, nơi sẽ không bao giờ còn được gặp lại chủ nhân nữa sao? Cách chương